Thần nông tiểu y tiên, chương 1573, trở lại trấn trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đêm này hết thảy nghe vào trong tai. Hắn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, xem đến thật thật, cửa hàng ngoại trang hoàng thực hảo. Tuyên truyền công tác cũng làm thật sự là đúng chỗ. Chính là nghe xong công nhân nhóm theo như lời, Lương Phi trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Đại gia không cần sốt ruột, ta đã trở về. Lương Phi xuất hiện, đánh vỡ sở hữu, mọi người xem đến Lương Phi sau, như là thấy được hy vọng, mỗi người cao hứng hỏng rồi. Lương Tổng, ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta sắp vội muốn chết. Ngươi xem chúng ta trong tiệm trang hoàng như vậy hào, chúng ta một lần nữa khai trương thời gian liền ở ngày kia. Mắt thấy không có mấy ngày thời gian, còn như vậy đi xuống, chúng ta trong tiệm sinh ý liền xong rồi. Vương Nhị Ni nghẹt ngào nói, nàng chính là trong tiệm giám đốc. Hiện giờ Lương Phi đem nếu đại cửa hàng giao cho Vương Nhị Ni tới quản lý. Chưa từng tưởng, khoảng thời gian trước bốc cháy, một cái khác cửa hàng cứ như vậy phế đi. Hiện giờ trong tiệm vừa mới trang hoàng hảo, lại thành cái dạng này. CH hình sửa bờ IT. RUYNTHCODNET Vương Nhị Ni phía sau công nhân cũng lo lắng. Đại gia sôi nổi đi vào Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, chúng ta nghe được, ở bên ngoài tản lời đồn chính là Tô Thấu Đáo. Kia tiểu tử thật sự quá xấu rồi. Hắn nơi nơi nói chúng ta trong tiệm không tốt. Hiện tại lão Lý ra tiệm cơm sinh ý càng ngày càng tốt. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, Lương Tổng, nhưng đem chúng ta lo lắng. Kia tiểu tử thật sự quá xấu rồi. Hắn còn ấn không ít tuyên truyền đơn. Không biết ở nơi nào làm cho ảnh chụp. Trên ảnh chụp toàn bộ là chúng ta trong tiệm thứ không tốt. Bất quá những cái đó ảnh chụp không phải thật sự. Trên ảnh chụp thịt đều trường rồi, đồ ăn cũng là hư đồ ăn. Hiện tại chúng ta lão Trương ra tiệm cơm thanh danh thật sự hỏng rồi. Đại gia ngươi một lời, một ngữ, sôi nổi bắt đầu nghị luận lên. Lương Phi nghe được thật thật, kỳ thật ở tật phía trước. Lương Phi cũng nghe nói qua, lão Trương ra tiệm cơm thanh danh thật là ngày càng lụn bại. Còn như vậy đi xuống, tiệm cơm liền thật sự thất bại. Bọn tiểu nhị, các ngươi hiện tại không cần đi ra ngoài phát truyền đơn. Hôm nay ta thỉnh đại gia ăn cơm. Chúng ta tập thể đi lão Lý ra ăn cơm đi. Các ngươi ném ra má giúp ăn. Muốn ăn cái gì? Ăn cái gì? Thế nào? Lương Phi tin tưởng 10 phần nhìn công nhân nhóm. Hắn vừa nói sau, đại gia mỗi người sững sờ ở tại chỗ. Ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đại gia thật không biết, Lương Phi trong lời nói là có ý tứ gì. Vương Nhị Ni nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, bất đắc dĩ mở miệng nói. Lương Tổng, ngươi làm sao vậy, không phải là dọa ngu đi, vẫn là gần nhất công tác bận quá, mệt muốn chết rồi, chúng ta vì cái gì muốn đi lão Lý ra ăn cơm. Chúng ta cửa hàng liền có sẵn đầu bếp, trước đó vài ngày. Tỉnh thành tới đầu bếp, bọn họ liền ở trên lầu đâu. Lương Tổng, ngài muốn ăn cái gì? Ngài nói cho ta hiện tại khiến cho bọn họ đi làm. Vương Nhị Ni tiểu tâm an ủi Lương Phi. Nàng cho rằng Lương Phi bị dọa choáng váng, bị kích thích tới rồi hắn kia yếu ớt tâm linh. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ vỗ Vương Nhị Ni bả vai nói. Ngươi là hiểu lầm, ta nói cho ngươi. Ta nói chính là thật sự, Tô Thấu Đáo không phải vẫn luôn ở sau lưng hắc chúng ta sao? Chúng ta liền cũng cho bọn hắn ngấm ngầm giở trò. Lương Phi hứa âm vừa ra, đại gia mỗi người tinh thần tỉnh táo. Lương Tổng, ngươi nói chính là thật sự, kia thật sự là quá tốt. Ta cái thứ nhất báo danh tham gia, liền tính kia tiểu tử đối phó ta cũng không sợ hắn, ta cũng tham gia. Ta đã sớm muốn đi một chút lão Lý ra tiệm cơm. Muốn nhìn một chút bọn họ trong tiệm đến tột cùng có cái gì. Cư nhiên có như vậy nhiều khách nhân. Đại gia lên tiếng sau. Vương Nhị Ni có chút ngồi không yên. Nàng bĩu môi, có chút lo lắng nói. Lương Tổng, chúng ta làm như vậy có thể chứ? Ta chính là nghe nói. Cái kia Tô Thấu Đáo không phải cái gì người tốt. Hắn nếu là trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Vương Giám Đốc, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Tô Thấu Đáo xác thật không phải cái gì người tốt. Nhưng ta Lương Phi cũng không phải ăn chay. Ai làm hắn dám trêu ta? Khắp nơi tản ta lời đồn. Hắn có hôm nay, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Lương Phi lời thề son sắt nói. Càng nói càng sinh khí. Mới vừa rồi ở tới trên đường. Hắn suy nghĩ một đường. Mỗi nghĩ đến Tô Thấu Đáo vẫn luôn đang nói lão Trương ra tiệm cơm nói bậy. Hắn liền càng thêm tức giận. Lương Phi nếu không phải xem ở Tô Thanh mặt mũi, đã sớm đi tìm Tô Thấu Đáo phiền toái. Hiện giờ Tô Thanh cùng Chu Bân cũng đã thành hôn. Hơn nữa Tô Thanh lại đem tiệm cơm giao cho Tô Thấu Đáo tới xử lý. Cứ như vậy, Lương Phi có thể thuận lý thành trương tiến đến tìm kia tiểu tử lý luận. Lúc này Lương Phi cũng lên tiếng. Đã trải qua Vương Nhị Ni đồng ý. Đại gia liền quyết định chủ ý, chuẩn bị xuất phát. Ở xuất phát phía trước, mỗi người đều có một cái tiểu nhiệm vụ. Lương Phi chia bọn họ mỗi người một cái tiểu sâu. Này sâu là kính bảo ở tiên cảnh chung mang ra tới. Tiên cảnh chung đều không phải là tất cả đều là linh tính chi vật. Giống lần này kính bảo mang ra chính là thập phần ngoan cố tiểu ký sinh trùng. Loại này tiểu sâu chính là thiên kim cũng khó mua. Này tiểu sâu chính là vô địch. Chúng nó thích nhất chính là thủy. Gặp được thủy sau, chúng nó sẽ biến thành độc dược. Người nếu uống xong sau, sẽ kéo lên 3 ngày 3 đêm. Bất quá, sẽ không có bất luận cái gì người nguy hiểm. Là một loại an toàn nhất độc dược. Lương Tổng, này đó tiểu sâu là cái gì nha? Nhìn qua cũng thật là đáng sợ đi. Các ngươi không cần sợ hãi. Đây là ta từ quê quán mang đến. Này sâu sẽ không cắn của các ngươi. Lương Phi tiểu tâm giải thích. Chỉ thấy công nhân nhóm giống như một bộ sợ hãi bộ dáng. Công nhân nhóm cầm sâu nhóm dọa không thành bộ dáng. Có thậm chí đem tiểu sâu ném xuống đất. Kính bảo lúc này liền tại bên người nhìn. Này đó tiểu sâu là kính bảo bằng hữu sang quý thực, lúc này kính bảo nhìn đến chúng nó bị ném tới trên mặt đất. Sắc thật có chút sinh khí, nó chạy tiến lên, cắn người kia mông, chỉ thấy tiểu người phục vụ trên mặt đất đau thẳng lăn lộn. Lương Phi thấy thế lập tức tiến lên ngăn cản, vỗ vỗ kính bảo tiểu dâu, kính bảo lúc này mới đem công nhân giải khẩu. Lương Phi tiểu tâm đối đại gia nói, các ngươi không cần sợ hãi, này sâu là sẽ không cắn người, chỉ là này sâu không thể gặp thủy, rơi vào thủy sau, liền sẽ bị thủy hòa tan, này sâu chính là độc dược, rất lợi hại, các ngươi trực tiếp đi lão Lý ra tiệm cơm tới đó điểm quý nhất đồ ăn, thích ăn cái gì, bất quá mỗi người đều có từng người bất đồng nhiệm vụ. Các người mấy cái đem này sâu ném ở lão Lý ra tiệm cơm bể cá. Các người mấy cái đem này đó sâu ném ở bọn họ bên cạnh cái ao. Còn có rửa rau địa phương. Sau đó này đó tóc cho các ngươi. Các người cơm nước xong sau. Đem đầu tóc ném tới mâm. Liền nói bọn họ đồ ăn không sạch sẽ. Lương Phi nói vừa mới nói xong. Có công nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Có công nhân còn lại là có chút bất an. Các có các tâm tư. Lương Tổng, chúng ta làm như vậy hảo sao? Không phải là quá không nói đạo lý. Mập mạp công nhân mở miệng. Nàng từ trước đến nay là cái nhát gan người. Lúc này nghe Lương Phi như vậy vừa nói. Xác thật có chút sợ hãi. Trước kia thời điểm, lão Trương ra tiệm cơm cũng xuất hiện quá loại này khách nhân. Bất quá cuối cùng đều bị hành hung một đốn. Hậu quả thực thảm. Không cần sợ hãi. Bọn họ không phải thích nhất đổi trắng thay đen. Lật ngược phải trái sao? Ta đây phải hào hào cùng bọn họ chơi một chút. Cách chương.